Ma ảnh huyền cơ, chương 18, anh hùng tìm phương giải cứu gia nhân, Bạch Thiếu Hồng trừ diệt được một trong hai kẻ đại thù nên trong lòng cực kỳ cảm khái ngửa mắt lên trời cảm tạ Hoàng Thiên. Chàng vẫn không quên việc cấp bách cần phải làm ngay là cứu sống Thuần Vân Quyên, vì vậy lạnh lùng cáo biệt thiên địa song quân. Nhị vị đã chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự kinh khủng tới mức nào, đừng kiêu ngạo đi phá phách võ lâm giang hồ nữa. Ngày sau sẽ gặp lại chàng vừa dợm bước thiên địa song quân đồng thanh hô to. Không được, ngươi không đi đâu được nếu chưa nhận thu nạp chúng ta làm đệ tử. Bạch Thiếu Hồng cười khổ, xua tay bài bác. Việc đó tại hạ chỉ nói đùa mà thôi. Nhị sát ma thần là thù nhân đương nhiên tại hạ có bổn phận hạ sát, vả lại nhị vị có công phá hủy Ninh Tuế biệt phòng cứu thoát tại hạ. Sau đi tính lại là hòa, nếu thích thì gọi nhau hai tiếng lão bằng hữu cũng được. Thiên địa song quân tuy muối mặt đòi làm đệ tử chẳng qua quá mê say võ công trong Ma Vân Quỷ Tự song vẫn ngấm ngầm ê chề hổ thẹn. Bấy giờ nghe chàng nói thích quá nhảy bật lên một cái, lớn tiếng reo to. Hay lắm, chúng ta nhất định sẽ là hảo bằng hữu đấy nhé. Thiên quân lão nhân đảo quanh đôi mắt một cái, ngần ngừ hỏi nhỏ. Bằng hữu thì có thể chỉ giáo võ công cho nhau được chứ? Bạch Thiếu Hồng tạm thời gật đầu. Dĩ nhiên nhưng phải là khi rảnh rỗi mới được. Tại hạ còn có một cừu nhân là đại sát ma thần nữa. Thiên quân lão nhân hạ giọng buông thõng. Hay lắm, vậy ngươi đi đâu chúng ta theo đó, cùng nhau đánh nát thay đại sát ma thần rồi tha hồ trao đổi võ công. Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm than khổ, đi đâu cũng có hai lão điên điên này theo đuôi phiền toái vô cùng. Nhất thời chưa biết từ chối thế nào, chàng đành thở dài tính đến việc cứu chữa cho Thuần Vân Quyên trước đã. Gia nhân nằm thiêm thiếp dưới bóng tối mờ ảo như tiên nữ lạc bước trần gian, không hề biết đến sự kiện hải hùng vừa mới xảy ra. Bạch Thiếu Hồng ôm sát nàng dục giả. Nhị vị chạy trước kiếm một căn phòng thật kín đáo dùng tại hạ được không? Thiên địa song quân muốn lấy lòng chàng nên gật đầu liền, thi hành cực kỳ chu đáo. Khi Bạch Thiếu Hồng tới quán trọ thì đèn đuốc đã đốt sáng. Toàn bộ chủ nhân cũng như gia nhân đều bị dựng dậy chờ đợi sai phái. Chàng liếc mắt thấy đa số đều có dấu tát nơi má chứng tỏ thiên địa song quân sốt sắng tới mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì cười thầm trong bụng. Chàng khẽ cậy miệng Thuần Vân Quyên bỏ viên cải tử tiên đơn vào, dùng trà nóng tạm thời cho trôi thuốc. Thiên địa song quân không chịu ở ngoài cũng đứng tò mò theo dõi có vẻ hồi hộp đứng chờ chàng, đột nhiên địa quân lão nhân la lên nho nhỏ. Được rồi đó, ngươi truyền chân khí vào mau. Thì ra tuy đầu óc không bình thường lắm, thiên địa song quân vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn. Con người khi chết thường chết từ chân chết lên do đó lúc cải tử sẽ sống từ trên chạy xuống. Đi! Quân lão nhân chỉ nhìn gân trán của Thuần Vân Quyên giật nhẹ là biết ngay tiên đơn đã có hiệu lực. Bạch Thiếu Hồng không dùng chân khí truyền vào huyệt linh đài vì như vậy vừa bất tiện, vừa quá mạnh bạo, các cơ quan lạnh giá của nàng khó mà tiếp nhận nổi. Bạch Thiếu Hồng áp hai lòng bàn tay của mình vào hai tay Thuần Vân Quyên giống như tình trạng tỷ đấu nội lực. Chân khí theo hai huyệt lao cung sẽ đỡ kích động hơn, khi đến thiên trì mới bắt đầu tỏa ra nhâm đốc chạy khắp kinh mạch. Nói thì dễ dàng, thực ra Bạch Thiếu Hồng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ vất vả, Thuần Vân Quyên mới có tí dấu hiệu hồi sinh, hơi thở còn nhẹ như tơ, chú ý kỹ lắm mới nghe được. Trong thời gian đó, thiên địa song quân lăng xăng hối thúc đun nước nấu cơm. Lại còn bỏ hơn chục lạng vàng bắt chủ nhân lùng mua bằng được mấy củ nhân sâm nữa. Do đó trong khi Bạch Thiếu Hồng ăn uống bồi bổ sức lực thì gia nhân vẫn có nước cố nhân sâm trợ giúp không để sinh cơ đoạn tuyệt. Sáng hôm sau, Bạch Thiếu Hồng phải truyền chân khí một lần nữa mới thấy Thuần Vân Quyên thở hẳn ra một cái. Đôi mi tuyệt đẹp chậm chậm mở ra ngơ ngác liếc quanh một vòng rồi run rẩy hỏi nho nhỏ như tiếng gió thổi. Đây là đâu, sự gì đã xảy ra vậy? Bạch Thiếu Hồng chưa muốn nàng mệt mỏi vội, ôn nhu ngắt lời. Thuần tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi, khi nào lại sức hẳn nói chuyện sao? Thuần Vân Quyên gật đầu nhưng hơi nhướng mắt hỏi một câu rất kỳ lạ. Ta họ Thuần ư? Là tỷ tỷ của ngươi phải không? Bạch Thiếu Hồng hơi sửng sốt, trả lời cho qua chuyện. Đúng vậy, Thuần đại muội muội không nhớ gì sao? Thuần Vân Quyên nhíu mày suy nghĩ. Chà, ngươi nói lăng nhăng quá. Lúc thì tỷ tỷ, lúc thì muội muội, đã vậy thêm cả chữ đại khiến ta chẳng hiểu gì hết. Bạch Thiếu Hồng sững sờ chết cứng cả người, miệng lắp bắp những câu vô nghĩa, toan hỏi lại cho minh bạch nhưng Thuần Vân Quyên chợt thở dài một cái. Ta mệt quá, ngươi để ta ngủ một chút đã. Nói xong nàng nhắm mắt lại liền,